Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, kỳ quái người bệnh, hồ nước thủy chất sạch sẽ, bên trong trống không một vật, Cảnh Vân chưa thử đem hồ nước thủy tới ở dược liệu thượng, lại phát hiện cũng không có bất luận cái gì dục sinh tác dụng, thế mới biết. Lam nước suối vẫn là chỉ có một chỗ, này hồ nước cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác nhau. Thật giống như nơi này thổ địa giống nhau. Chi chi, dưới chân vừa động, đột nhiên truyền đến một tiếng quái vang. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu vừa thấy, hoảng sợ, chỉ nhìn là cái màu xanh băng thịt cầu, nắm tay lớn nhỏ, lỗ tai bao trùm ở cầu giống nhau thân mình thượng. Hai chỉ móng vuốt chấm đất, thân mình hai sườn còn có một đôi cánh. Tiểu Lam, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, có chút không xác định. Tiểu Lam phía trước là dược trùng, liền tính biến ảo bộ dáng, cũng nên biến thành con bướm mới đúng. Hiện tại này ngoại hình, là cái gì? Tai mèo hình dạng, cánh cùng con rơi có 7 phần tương tự. Nhưng nhan sắc thập phần xinh đẹp, như cụ không có cổ, trên trán dài quá cái màu xanh băng lát thịt, như là lá cây giống nhau cái ở nơi đó, một đôi mắt lại đại lại viên, mà phía sau còn kéo tế lại lớn lên cái đuôi, giống như dây đằng giống nhau. Tiểu Lam nỗ lực phẩy phẩy cánh, một lát sau, cuối cùng từ mặt đất dâng lên. Bất quá kia yếu ớt cánh như là chống đỡ không được nó thể trọng giống nhau. Toàn bộ phi hành phương hướng siêu siêu vẹo vẹo, mà mặt khác lấy hắn cầm đầu dược trùng chỉnh tề sắp hàng. Mất máy thân mình, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Cảnh Vân Chiêu có chút sững sờ. Trước mắt này thứ 8 phiến nạp linh ngọc bên trong, còn không có về Tiểu Lam ghi lại. Sẽ không bị chính mình dưỡng biến dị đi. Cảnh Vân Chiêu chọc chọc này thịt hô hô thân mình, chỉ nhìn Tiểu Lam vẻ mặt hưng phấn lại chi một tiếng. Cảnh Vân Chiêu nhớ mang máng chính mình vừa rồi chảy chút máu mũi, chẳng lẽ là máu tươi duyên cớ. Nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu cắt qua ngón tay đưa qua, lại nhìn Tiểu Lam cũng không cảm thấy hứng thú. Ngay cả mặt khác dược trùng cũng đối máu tươi hương vị không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu không phải máu tươi, kia chỉ sợ cũng là nạp linh ngọc. Thứ này là lão tổ tông từ dị thế mang về tới bảo bối. Bên trong cất giấu đối dược trùng hữu dụng năng lượng cũng thực bình thường. Đặc biệt vừa mới nàng một lần hấp thu hai mảnh. Những cái đó năng lượng thông qua nàng máu bị Tiểu Lam hấp thu. Do đó tiến hóa cũng là tình lý bên trong. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết chính mình lúc này đoán chúng hơn phân nửa. Tiểu Lam tuy rằng thay đổi bộ dáng, nhưng như cũ vẫn là dược trùng. Như cũ phụ trách dẫn dắt mặt khác dược trùng công tác. Hơn nữa thực hiển nhiên. Sở hữu dược trùng công tác hiệu suất đều đại đại gia tăng rồi rất nhiều. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu mấy ngày, Cảnh Vân Chiêu liền bắt đầu rồi cùng Cam lão gia tử cùng nhau đến khám bệnh tại nhà Nhật Tử. Huyện bệnh viện quy củ nghiêm minh, Cảnh Vân Chiêu không hào trộn lẫn. Bất quá trong lén lút tiến đến tìm Cam lão gia tử chữa bệnh người không ở số ít. Lão gia tử thấy nàng ham thích y thuật, cũng không bài xích mang theo nàng cùng nhau. Đối ngoại liền nói là hắn cháu gái. Cảnh Vân Chiêu cùng Cam lão gia tử đến khám bệnh tại nhà cũng không phải lần đầu tiên. Ngựa quen đường cũ, Vân Chiêu nha đầu à, lần này cái này người bệnh, ta sẽ làm ngươi cũng thượng thủ nhìn một cái. Trên đường Cam lão gia tử trước nói một tiếng, Cam lão gia tử nhíu mày, trên mặt nếp gấp đều có vẻ nhiều lên, nhìn qua tâm sự nặng nề. Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, bởi vì lão gia tử y thuật thực hảo, Hơn nữa mỗi lần đến khám bệnh tại nhà phần lớn đều là tự tin đạm nhiên bộ dáng. Hiện tại này trạng thái cùng bình thường nàng chứng kiến đến bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cam gia gia, người bệnh tình huống rất nguy hiểm. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được mở miệng hỏi trước nói. Cam lão gia tử lắc lắc đầu. Kia đảo không phải, bất quá chính là, ai, chờ tới rồi sẽ biết. Nguyên bản hắn cũng không muốn mang Cảnh Vân Chiêu lại đây. Nhưng nàng nếu muốn làm y sư, vậy phải có chuẩn bị tâm lý. Dưới bầu trời này người bệnh đều không phải là đều là giống nhau nhi. Không thể thiếu có chút tính cách xảo quyệt kỳ quái. Hết chương.